Kẻ ngu ngốc tu tiên, chương 66, rồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo Thật Phong Vũ lui ra xa hơn nữa để tránh các tia bắn của con rết bàn mà mồ hôi rơi xuống như suối vì độ điên cuồng này. Muốn khởi động cú tấn công khủng bố này cũng phải tốn rất nhiều linh lực, mức độ phá hủy cũng cực kỳ điên cuồng, làm xung quanh như bị nhiều quả bom rơi xuống, các cái lỗ to nhỏ xung quanh hiện lên. Qua quát, chỉ còn lại có 3 tên thổ dân có thể chiến đấu, bọn chúng đứng lên đánh đến phía con rết bàn, phân thân của rết bàn cũng đã biến mất do vừa nãy cần nhiều linh lực để tạo ra chiêu thức, cả 3 tên đều rất nhanh chóng chia ra để đánh đến từ 3 hướng, làm khó cho phòng thủ của rết bàn. Phô CCC, lần này linh lực của rết bàn đã gần như cạn kiệt, nó đánh trả 3 tên thổ dân cực kỳ yếu ớt liền rơi vào thế hạ phong 3-3-3. Cứ tưởng con rết bàn sẽ phải chết nhưng trên bầu trời lại xuất hiện một con rồng, đúng vậy là rồng. Là thật loài rồng, là một người hiện đại xuyên đến đây hắn là lần đầu nhìn thấy một con rồng thật sự, thân thể của con rồng cực kỳ to lớn, nếu nói về độ to lớn của con rồng này thì phải so sánh với 3 chiếc xe tải container. Ai không biết thì lên Zizi tìm nhé, thân thể nó to lớn đã thôi, lại còn có một đôi cánh màu đỏ đầy rẫy những chiếc vảy cứng rắn, 4 cái chân rồng sừng sững như trụ bất khả xâm phạm, cái đuôi rồng có những lớp vảy dày lại cứng cáp tăng thêm sự uy dũng của nó. Là loại rồng phương Tây. Phong Vũ quan sát xong sau đó đưa ra kết luận, nét bàn nhìn con rồng này ánh mắt lại lóe lên một tia sùng bái, sau đó rết nhắm lại đôi mắt của mình chịu chết. Phô CCC ca hông một chút thương tiếc, 3 tên thổ dân nhanh chóng giết rết bàn, sau khi con rết chết đi liền xuất hiện một quả cầu màu đen đang định cầm lấy, nhưng con rồng phương Tây đang đứng ở trên một ngọn núi phía trên tỏa ra một loại uy áp cực kỳ khủng khiếp khiến cả 10 tên thổ dân gục ngã quỳ xuống miệng thổ huyết. Lại dám giết yêu thú trước mặt của bổn long, các ngươi hôm nay sẽ được ta thưởng cho một cái chết đầy uy phong. Con rồng lại có thể mở miệng nói với 10 tên thổ dân. Hppp, nguồn gió xung quanh đột nhiên điên cuồng bị hấp thu, sau đó miệng con rồng mở ra, ngọn lửa từ miệng con rồng bắn đến như tên lửa về phía cả 10 tên thổ dân. Ầm ầm, một vùng đất bị phá hủy đến nỗi nơi đây như là một vùng sa mạc, không một chút cây cối nào có thể sống sót, sau đó con rồng mở ra đôi cánh bay đến phía có ngọn núi cao nhất, hiện giờ thân thể đã ướt đẫm mồ hôi, hắn may mắn vừa nãy đã tránh xa, nếu không đã chết rất hoang uổng rồi, hắn bước đến phía có quả cầu màu đen kia sau đó lấy đi, hắn tiếp tục đi về phía ngược lại với hướng bay của con rồng, chỉ có ngu mới đi theo con rồng này. Hắn chắc chắn kể cả hóa thần cảnh hoàn mỹ gặp con rồng này cũng phải chết. Hắn đi đến một nơi ít có yêu thú, sau đó lấy ra quả cầu đen để hấp thụ, hắn được hệ thống cung cấp cho thông tin đó là một khi tu vi lên đến hóa thần cảnh tu vi thì có thể hấp thu quả cầu từ yêu thú từ hóa thần cảnh tu vi trở lên để được một loại kỹ năng từ yêu thú càng mạnh thì càng có kỹ năng tốt, quả cầu này là kỹ năng cầu, một quả cầu hấp thụ sẽ có được kỹ năng của yêu thú. Tuy hắn chưa đột phá tu vi hóa thần nhưng với công pháp Hy Vu La vô cực công pháp hắn đã có thể từ nguyên anh tu vi hấp thụ kỹ năng cầu một ngày sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hiện tại đã có kỹ năng mới chính là tia laser của con rết bàn, hắn nhìn về phía một hòn đá phía trước, cánh tay giơ lên, linh lực trong cơ thể được khởi động, sau đó lòng bàn tay hắn xuất hiện một tia laser bắn đến hòn đá to trước mặt. Ầm ầm, lại có thể mạnh như vậy. Phong Vũ khá bất ngờ với sự khủng bố của kỹ năng này, nó không chỉ phá nát hòn đá mà lại còn làm cho một góc khu rừng bị phá hủy sạch sẽ. Do được vô cực công pháp nâng cấp nên kỹ năng của rết bàn đã khủng bố lại càng thêm mạnh, khiến ký chủ dù chỉ mới dùng một chút linh lực cũng đã có sự phá hủy cực lớn. Hệ thống lên tiếng ngắn gật gù sau đó nhìn về phía của một ngọn núi rất khác biệt so với các ngọn núi khác, một luồng sát khí như có như không làm có hắn từ xa cũng phải nghiêm chỉnh chống lại, ngoài ra ngọn núi này lại còn có cả một luồng tàn ảnh kiếm phía trên đỉnh núi. Kiếm khí, hệ thống thông báo cho hắn. Kiếm khí là gì? Phong Vũ hỏi, một kẻ tu luyện kiếm đến một cấp độ nào đó sẽ có thể dùng kiếm một cách điêu luyện, nhưng trên cả cảnh giới điêu luyện của kiếm sẽ là kiếm khí, sau đó sẽ là kiếm ý, sau nữa sẽ là kiếm vực, các loại vũ khí như đao thương cũng vậy. Phong Vũ nghe vậy hiểu ra, hắn cũng đang dùng kiếm nên muốn đến phía ngọn núi này xem thử. Cách chương.